Chương 80, biến hóa vô cùng, 2. Lâm Thiên Diêu im lặng, thì đã bắt đầu cái này giao diện đường huyền trang lấy chân kinh thời điểm cái này thời gian trôi qua có chút nhanh, mà hắn cả ngày bị cái này cật chủng tộc chiến thân, không rảnh đi tán gái, hắn Nhiếp Tiểu Thiến, hắn Bạch Tinh Tinh, hắn Hằng Nga. Hắn Thúy Hoa, thật sự nếu không đi, còn không biết muốn rơi vào nhà nào đâu. Ngẫm lại đều đau lòng, ngoại trừ tu luyện, nhất định phải đuổi tiến độ, quả thực cuộc sống này không giống như là người qua, nếu như không phải tiểu tiên cho mở phần mềm hậc, hắn có bó lớn bạc. Than thở chỉ chốc lát, tới Lưu Sa Hà, Quyền Liêm đại tướng Sa Hòa thượng hắn chính là tiếp xúc qua, lần kia Lưu Ly Trản sự tình lão Sa dường như còn thiếu nhân tình của hắn đâu. Kết quả vừa xong Lưu Sa Hà, còn chưa gọi Sa Hòa thượng, Sa Hòa thượng liền chộp lấy tên đi ra, vừa thấy mặt đã len ken thùng thùng một hồi nhi run. Các lộ ủy chưa đại chiến 300 hiệp trải qua, Lâm Thiên Diêu vẫn là một câu nói cũng không nói, Sa Hòa thượng ngược lại là tới câu, ai nha đừng đánh, ngươi cái này tiến bộ cũng quá nhanh, ta đều không phải ngươi đối thủ. Ta nói lao ca, chúng ta thật dễ nói chuyện không phải, vừa thấy mặt một câu chưa trò chuyện đâu, liền động, không biết còn tưởng rằng đôi ta có cửu oán đâu. Lâm Thiên Diêu nói thu hồi thương hải côn, xoa xoa căn bản không tồn tại mồ hôi. Sa Hòa thượng ngược lại là thoải mái cười to nói, cũng chờ chào ngươi lâu, ngươi nếu là không tới, ta đều muốn gì xét, ngươi cũng không biết, đi ngang qua nơi này tiểu quỷ cũng không kính đánh. Vẫn là tiểu lão đệ chào ngươi, đánh tốt đã quyền. Được rồi, ngươi lần này tới có thể hay không giúp ta một cái, làm sao thứ nhất đều có sự tình, không đến thì không có sao. Lâm Thiên Diêu nhíu mày đạo câu, ta xem ngươi binh khí không có ném á, không phải có chuyện như vậy, là ta dò thàm Tây Khứ Linh Sơn người đi lấy kinh sắp tới, nhưng ta chỗ này không có Vương Mẫu nương nương tay dụ, không thể ly khai cái này Lưu Sa Hà, ngươi xem lão đệ có thể hay không. Sa Hòa thượng nói có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn một mực cái này Lưu Sa Hà làm yêu quái a, rõ ràng là thượng tiên kia mà, có thể lập tức liền từ thần tiên biến thành yêu quái, hắn có chút tiếp thu vô năng. A Lâm Thiên Diêu vì thế chuyên môn đi một chuyến thiên cung, lần này là đi cầu kiến Vương Mẫu nương nương. Vương Mẫu nương nương ngược lại cũng là bởi vì Lưu Ly Trản trở về hình dáng ban đầu sự tình, đối với Lâm Thiên Diêu vẫn rất có hảo cảm. Làm Lâm Thiên Diêu hỏi Vương Mẫu nương nương muốn một phần thủ dụ thời điểm, cũng rất là hào phóng thì cho. Mang về cho Sa Hòa thượng, Sa Hòa thượng là khóc hoàn toàn không giống một đại nam nhân. Hắn nói được kêu là mừng đến chảy nước mắt. Nói là hắn sẽ an an lẳng lặng mà đợi lấy người đi lấy kinh đến. Sa Hòa thượng cùng Chư Bát Giới sự tình giải quyết rồi, thẳng đến Nam Thiên Môn, tìm được rồi tiên nữ tỷ tỷ nói một tiếng, tiên nữ tỷ tỷ lúc này mới thư giãn chân mày, thật vui vẻ lòng đi giao chỉ. Mà thanh danh của hắn cũng là tăng. Còn như Thanh Phong, đó chính là không thể quen thuộc hơn nữa, đó là phong hệ pháp môn sư phụ Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử, hắn chính là Trấn Nguyên Đại Tiên đệ tử, tuy nói không bằng Thái Bạch Kim Tinh cùng Long Vương thân cận như vậy, nhưng dầu gì cũng là sư phụ đồ đệ. Tìm được Thanh Phong thời điểm, đã thấy Thanh Phong buồn rầu không được, không biết là người nào đem hậu viện sắp đặt kết giới nhân sâm quả thụ cắt đứt cành, trái cây cũng đều không thấy, có thể sư phụ lại không ở nhà. Hắn cùng Minh Nguyệt cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, này cũng cái kia đều chỗ, không phải nói nhân sâm quả thụ là Xôn Gỗ Củ cùng Đường Tăng Cầu lấy chân kinh thời điểm đi ngang qua ngũ trang quan cho nhổ tận gốc, sao lần này lại là chuyện gì xảy ra, quên đi hay là đi tìm Quan Âm Bồ Tát ra, chạy đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát lại nói, chuyện này còn phải cần người giữa Viên Thiên Cang tới đón chịu trị liệu dược thủy, thuốc dẫn liền từ Viên Thiên Cang bắt đầu. Viên Thiên Cang là người quen cũ, thấy cũng biết Lâm Thiên Diêu là tới làm gì, không nói hai lời liền đem gây nên thuốc dẫn, một khối từ nhà hắn trong ao sen bùn đất được đào lên, cất vào trong vỏ để Lâm Thiên Diêu mang theo cái này sạp đi tìm linh thú thôn linh thú tiên muốn một ít linh thú tinh túy dịch. Linh thú thôn Lâm Thiên Diêu cảm giác mình ly khai dường như rất lâu, kỳ thực tính toán, căn bản chính là không bao lâu. Lần thứ hai trở lại linh thú thôn, đi trước thăm giới trưởng thôn cùng trong thôn láo hộ gia đình, lúc này mới đi tìm linh thú tiên. Vừa nghe Lâm Thiên Diêu mang theo mê hoặc nhãn thần hỏi linh thú tinh túy dịch, linh thú tiên cười toe toét ra ngược lại là cũng cho Lâm Thiên Diêu rót vào trong vỏ. Này mới khiến hắn nhanh tìm Quan Âm Bồ Tát, đồ chơi này nhưng là có thời gian hạn chế, muốn càng nhanh càng tốt. Lâm Thiên Diêu vừa nghe, vội vàng từ biệt Linh Thú Tiên, chuyển đến Phổ Đà Sơn. Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát, đưa lên cái bình. Quan Âm Bồ Tát thấy được trong vỏ gì đó, lại cười nói câu, hậu sinh khả quý. Trong bình ngọc cành liễu vung, nhất thời trong vỏ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một hồi nhi bạch vụ sang tên, Quan Âm Bồ Tát đạo câu. Mau mau những cái này trị liệu ngươi sư phụ kia nhân sâm quả thụ A mang theo Quan Âm Bồ Tát hợp thành dạ ổ cụ rổ đi tới ngũ trang quan thời điểm, Thanh Phong Minh Nguyệt quỳ xuống đất cửa đại điện bên ngoài. Cái này nói minh sư phụ đã trở về, hơn nữa còn là vô cùng sinh khí. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đối với hắn là ánh mắt, để hắn cẩn thận. Còn chưa đi vào, chỉ thấy Trấn Nguyên Đại Tiên mặt đen lại nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, ngươi ngược lại là thiện tâm, còn giúp hai cái này ngoan đồng. Sư phụ, cái kia ta mang đến tiên lộ, Quan Âm Bồ Tát nói phải nhanh chút cho nhân sâm quả thụ người xem. Lâm Thiên Diêu vội vàng đưa tới. Trấn Nguyên Đại Tiên dùng khỏe mắt nhìn sang Lâm Thiên Diêu đạo câu, được rồi, đều đứng lên đi, xem ở các ngươi Lâm sư huynh cầu xin giải ổ cụ rổ trở về phân thượng, chính các ngươi đi suy nghĩ qua phòng diện bích hối lôi đi thôi. Lâm Thiên Diêu biết quý củ, cái này ngũ trang quan hậu viện là không thể vào, theo Trấn Nguyên Đại Tiên đến rồi hậu viện sẽ không lại đi. Trấn Nguyên Đại Tiên lại đưa lưng về phía hắn nói câu, vào đi, ngươi cứu nhân sâm quả thụ có công, vi sư đặc biệt cho phép ngươi đi vào. Giải ổ cụ rổ rắc vào cây ăn quả trên can. Không bao lâu, cái kia tiêu thất nhân sâm quả từng cái từ trong đất bay ra, chính mình treo lên trên cây ăn quả, ngay cả đoa nở chi vị trí, cũng làm lại phát ra mầm mới, thật dài cành cây. Chứng kiến như vậy, mấy lần Lâm Thiên Diêu ở trên TV gặp qua Quan Âm Bồ Tát cứu trợ nhân sâm quả thụ, vẫn là chưa ngủ có chút kinh ngạc, quả thực không thể quá thần kỳ. Cây ăn quả khôi phục như thường, lại nghe được Trấn Nguyên Đại Tiên đạo câu, ngươi lần này có công, vi sư để ngươi nếm thử liền nhân sâm quả mùi vị, không nên từ chối, cầm là được.